Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 73, Tâm Di bị bắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này vừa nói ra khỏi miệng, những người bên cạnh giật mình, Nạp Lân Đức ruột đứng lại, Tâm Di, cái này vạn lần không được nói lung tung vậy, coi như ta chưa nói gì. Người biết cái gì rồi? Nạp Lân Đức ruột biết Tâm Di sẽ không nói tùy tiện, trong lòng đột nhiên sợ hãi. Giờ đây, trong đầu Tâm Di đầy hỗn loạn, hiện tại nàng chỉ có thể chắc chắn là mình đúng, nhưng muốn nàng nói ra thì không thể, Tâm Di ra sức lắc đầu. Ta cao hát biết chính là cảm giác này, ta cảm thấy hắn không bình thường, không bình thường chính ở các hành vi. Ngạch Phu cách cách không nói bữa ta nhớ Nguyên Tiêu hôm đó, chúng ta thấy hắn. Nhị Hổ nói một nửa, Tâm Di hướng hắn lắc đầu. Nạp Lân Đức ruột nghe đến đây, vì thế truy vấn. Nói tiếp hắn thế nào? Thấy hắn khuân vác một ít vật phẩm, dường như giống tang vật. Tâm Di nói bâng quơ, có thể là ta lo lắng nhiều, tốt lắm, dừng suy nghĩ nữa, về thôi. Nạp Lân Đức ruột cũng không hỏi lại, đưa Tâm Di về cung, bản thân thì về nhà, lời nói của Tâm Di cứ như bóng ma trong đầu Nạp Lân Đức ruột. Khiếu Tuyền trở lại tổng đà, gặp ánh mắt đầy ngóng đợi của mọi người, hắn áy náy không mở lời được. Lã Tứ Nương thầm thở dài, bỏ lỡ cơ hội tốt, trầm mặc lâu, Khiếu Tuyền mở miệng. Là ta sai, ta không xứng làm tổng đà của các ngươi tuyển người tài khác đi. Luận tư chất, võ công, năng lực không ai hơn được ngươi. Tần Phong tuy là không nghĩ được nhiều nhưng cũng hiểu được lý lẽ. Lã Tứ Nương cũng nói, Vô Đại Ca trạch tâm nhân hậu, không hạ thủ được cũng là do có tình cảm, nếu không hạ thủ được Nạp Lân Đức ruột có hay không đối phó Tâm Di cách cách. Trên đường về ta đã nghĩ, chúng ta như vậy. Khiếu Tuyền cũng không dám vì tư tình mà hủy đi đại sự. Hai ngày sau trong hoàng cung, Nạp Lân Đức ruột vội vàng đi nhanh, hôm nay hắn không có việc gì, hẹn Tâm Di đến nhà chơi, đợi đến chính ngọ cũng không thấy người, chính là lo lắng, trong cung truyền tin hắn tiến cung diện thánh, hắn liền cảm thấy không ổn, dọc đường miên man suy nghĩ. Tới dưỡng tâm điện, sắc mặt mọi người phi thường bất an, Khang Hy xanh mặt. Giận chân cao mày, Tiểu Cúc đứng không ngừng vò khăn, cả Lý Đức Toàn cũng một mảnh lo âu. Khấu Kiến, miễn, miễn, Khang Hy cao hát đợi hắn nói xong, liền phất tay, từ trên thư án lấy ra một phong thư đưa cho hắn. Nhìn xem, Nạp Lân Đức ruột tiếp nhận tín quét một lần, trong lòng kinh hoàng, vội hỏi. Hoàng thượng Tâm Di thế nào lại bị bắt? Khang Hy kêu Tiểu Cúc, ngươi kể lại lần nữa. Vâng, sự tình là vậy, nô thì cùng cách cách trên đường đến nhà Ngạch Phu, nửa đường bị người ta đánh hôn mê, nô thì bị ném tới ngoại ô phía tây kinh thành, tỉnh lại thấy trong tay có phong thư. Tiểu Cúc vắn tắt một lần. Hoàng thượng, cách cách bị người ta bắt đi, là nô thì có tội. Tiểu Cúc hai mắt đẫm lệ, bọn chúng đến ngươi cũng không phòng được. Khang Hy nói, đúng, cho dù thoát lần này, bọn họ vẫn nghĩ biện pháp khác để bắt người. Nạp Lan Đức ruột không phải lần đầu tiếp xúc thiên địa hội. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Theo nhi thần, bọn chúng muốn đưa thích khách kia về tạm thời sẽ không thương tổn cách cách. Nạp Lan Đức ruột thích khách kia rốt cục là ai? Khang Hy đem cách cách giao cho Nạp Lan Đức ruột sau thì không hỏi nữa, bởi chỉ chăm nhìn Nạp Lan Đức ruột versus Tâm Di, này mới nghĩ tới. Hồi hoàng thượng, hắn thủy chung không chịu nói, tuy vậy, bọn họ tìm cách bắt Tâm Di, xem ra thích khách có thân phận cao trong hội thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách ngươi tìm cách phải đem Tâm Di bình an trở về. Khang Hy ra lệnh, Nạp Lan Đức ruột nghe lời này vội bẩm báo, hoàng thượng thích khách kia, đã chết. Nói nhảm, hắn thường xuyên bị điểm huyệt như vậy, không chết mới lạ. Đã chết, thế lấy gì để đổi cách cách? Giận chân hỏi, vương gia cái này đơn giản, tìm một tử tù giống hắn, lấy đào thay mận, sau đó đem đi đổ tạm thời không thể phát hiện. Nạp Lan Đức ruột một chút cũng không lo lắng, đầu tiên là ám sát sau là bắt cóc hai lần, hướng bọn họ hào hào tính. Khang Hy não, hai năm không gặp Khiếu Tuyền, thật là tiếc nuối, lần này nhất định phải cùng hắn so cao thấp. Nạp Lan Đức ruột tự phụ, đối versus Khiếu Tuyền danh đã nghe từ lâu, đương nhiên muốn đối mặt so cao thấp. Nhắc đến hắn, Nạp Lan Đức ruột nhớ tới lời nói của Tâm Di, một thời sắc mặt trắng bệch môi run run. Chẳng lẽ huynh ấy, lúc này, giận chân đưa ra chủ ý, Tiểu Cúc bị ném ở ngoại ô phía tây, cách cách không biết bị giấu ở đâu, Hoàng A Mã, dù sao cũng còn ba ngày, nhi thần nghĩ vừa chuẩn bị người vừa đi tìm cách cách cùng lúc. Giận chân đề nghị căn bản là lãng phí nhân lực, cho dù đem đồ giấu trong nhà còn chưa chắc tìm được, huống chi kinh thành rộng lớn như vậy, giấu một người sao có thể dễ dàng tìm được. Nếu muốn tìm, vậy tìm đi, bọn họ không phải dân chúng bình thường, Nạp Lan Đức ruột cùng Nạp Lan Hoành điều động binh mã truy lùng toàn thành, các cửa kiểm soát người qua lại đều bị kiểm tra không bỏ sót ai. Bên trong khách điếm quan binh kiểm tra từng phòng, Quan gia, chúng ta nơi này đều an phận thủ thường a, không có người của thiên địa hội a, trưởng quầy lo lắng. Bọn chúng trên mặt có khắc chữ sao? Đây là hiếu kính các ngài, cầm uống cha. Trưởng quầy lén lút nhét bạc, ta nói thẳng cho người biết, bình thường là cho qua cho có lệ versus bên trên, nhưng là này là khác. Tâm Di cách cách bị thiên địa hội bắt đi, Nạp Lan Ngạch Phu rất tức giận, ta còn muốn bảo trụ bát cơm. Đang nói vài tên lính đi ra báo cáo, không có gì khả nghi, điều tra hết chưa, đã điều tra hết, nhà tiếp theo trưởng quầy thấy ai khả nghi thì lập tức báo cáo. Vâng, chờ quan binh ly khai, một khách nhân nói, trưởng quầy, mặt trời mọc phía tây rồi, bọn chúng tự nhiên không lấy bạc của ngươi. Ta tình nguyện để bọn họ thu bạc, hôm nay tra xét như vậy ta còn làm sinh ý thế nào? Sinh ý, buôn bán sinh lời. Trưởng quầy kêu khổ, tiểu nhị cũng nói theo. Cũng khó trách Tâm Di cách cách mất tích Nạp Lan Đức ruột hội thế nào không nóng nảy. Hôm nay làm loạn gây sức ép cái gì, chỉ hại chúng ta. Chấm, một khách nhân khác nói. Chính là bầy đặt thái bình như vậy, phục minh làm gì? Tiểu nhị nói thầm, trưởng quầy sợ phiền phức vội ngăn cản tiểu nhị. Hô, Mạc Đàm quốc sự, ngươi nhanh đi làm việc đi, đừng ở đây luyên thuyên, cẩn thận đem ngươi thành người thiên địa hội bây giờ. Nạp Lan Đức giật cước bộ nhanh như lửa cháy, nhưng trong người lại âm thầm cao hứng. Trong Liêm Vương phủ, hai ngày nay, Hoàng A Mã tính tình dường như rất đặc biệt, gặp ai cũng không thuận mắt. Thập A ca hai ngày chạm qua cái đinh, cửu A ca cũng nói, ta vẫn là khôn hiểu, nha đầu kia có ma lực gì có thể khiến Hoàng A Mã tả hỉ hữu giận. Mới không thấy nàng một chút, Hoàng A Mã liền hướng chúng ta phát giận, như là chúng ta đem nàng về trời không bằng. Ta hy vọng nàng đừng có về sớm, để Nạp Lan Đức ruột một khoảng lo lắng. Kỳ Duệ tối vui mừng, giận tự nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cũng thật là, nói thế nào uyển nhi của ngươi cũng là chính bát kỳ cách cách so versus Tâm Di thì xinh đẹp hơn, tính tình cũng hảo hơn. Kỳ Duệ hừ một tiếng, cách cách chính bát kỳ so ra thì kém xa cách cách từ trên trời rơi xuống. Xinh đẹp thì có ích gì, nữ nhân xinh đẹp thiếu gì, chính là tính tình không có chủ kiến, cùng Tâm Di không giống nhau. Đừng cho là ta không biết Uyển Nhi luôn thích Nạp Lan Đức Duật, Hoàng thượng từng đề cập qua đem Uyển Nhi cấp Nạp Lan Đức Duật, người ta không được mới ném qua cho ta. Người xem Nạp Lan Đức Duật là kẻ ngốc sao, rất tinh a, thế nào trước kia không biết a, cửu a ca versus Nạp Lan Đức Duật bất mãn. Kỳ Duệ lại khí, các ngươi không thấy a, mấy ngày nay Nạp Lan Đức Duật có bao nhiêu kiêu ngạo. Là hắn lão bà, hắn đương nhiên, thập A ca thổi bọt trà nói. Hắn chính là sợ mất đi danh hiệu ngạch phu, không có Tâm Di, hắn liền không phải. Hoàng thượng cũng thật bất công, cùng là ngạch phu, hoàng thượng cho hắn kiến phủ đệ tự mình đi hỏi hôn sự, còn ta tốt xấu cũng là bối lạc, hoàng thượng hay không nhớ đến ta nửa điểm. Kỳ Duệ bụng đầy tức giận, giận tự tiếp lời, ngươi hiện tại nén giận không biết là muộn sao, ngươi nói sớm, có Tâm Di, ngươi muốn cái gì chẳng có thiên hạ trong bàn tay, sự tình đều là ngươi làm hỏng, hoàn hảo nén giận. Kỳ Duệ nói không ra lời, giận tự chốc lát lại nói. Ai nha, nha đầu kia, nàng có gì hảo đâu, nói nàng can thiệp triều chính, cho tới giờ cũng chưa từng cùng quan lại giao tiếp, nói nàng mặc kệ, nàng ra đề nghị, nói đạo lý cũng rất thực tình, cũng khó trách Hoàng A Mã đau nàng, vài lần ta cùng nàng nói chuyện. Chẳng thua được gì, giận tự là người có chí lớn, chỉ là vận mệnh không chiếu cố hắn. Cửu A ca có chút hâm mộ, ta thế nào không có cơ hội này. Bát A ca cười, còn phải xem nàng tâm tình. Hai người sao thế, cùng nàng nói chuyện phiếm vui vậy sao? Thập A ca không rõ. Cùng nàng nói chuyện phiếm là một lạc thú, có chút vấn đề nói versus nàng liền trở nên rất đơn giản, ta trở về thực hiện phương pháp của nàng thấy rất hữu hiệu. Giận tự đối versus Tâm Di rất bội phục, nhìn lại gia sư, phụ tá, môn khách của chúng ta được cái gì? Hảo mưu kế chẳng được cái nào, sự mưu kế thì được một đống, nuôi không bọn họ không bằng một tài nữ. Người nên may mắn vì nàng là nữ, nếu là nam sợ còn cao hơn. Kỳ Duệ a Kỳ Duệ, ngươi bại bởi Nạp Lan Đức Duật, cả đời bại vì hắn. Giận tự cảm thán, không cần thiết, nói thế nào ta cũng là hoàng tộc. Kỳ Duệ không phục nói. Bát a ca cười lạnh, huyết thống hoàng tộc thì sao? Ba huynh đệ ta đều là thân sinh của hoàng thượng, thân sinh thì sao? Hắn nhiều con như vậy, trước kia trong mắt chỉ có thái tử, tên kia chính mình không chịu thua kém, kết quả liên lụy chúng ta. Đừng nói nữa, nói cũng vô dụng, lão nhân chướng mắt versus chúng ta. Thập A ca nói, chính là vì chướng mắt cho nên ta mới muốn hắn để ý, xuất thân của ta không thể cùng các ngươi so, càng không so được versus lão tứ cùng thập tứ đệ, ngạch nương quyết định thân phận đứa con. Ngạch nương của giận tự là một cái tiện nô, không danh phận, đây vẫn là điều hắn canh cánh. Cho nên, ta càng muốn có người bày ta mưu kế Tâm Di, nàng là bảo vật ngay từ đầu không nêu coi thường. nàng nếu nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, chứng minh nàng versus ngươi không phản cảm. Giận tự thở dài, trước kia, hiện tại, ngươi đừng nghĩ nàng không biết chúng ta phái người đi thâu đề. Không phải chúng ta còn ai đâu, cái kia ám sát vu oan, ai cam đoan nàng không biết. Cửu A Ca hối hận khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đã làm, không hối hận, làm Tiểu Thảo dừng tay, sau đó tìm biện pháp lôi kéo làm quen. Cũng chỉ như vậy, ngày mai đổi người cũng không biết chắc sẽ trở về. Sáng sớm hôm thay đổi người, Nạp Lan Đức Duật cùng Dận Chân áp giải xe tù đi Diệu Phong Sơn đổi con tin. Nạp Lan Đức Duật cùng Dận Chân dừng kỵ mã, phía sau là đại nội thị vệ cùng xe tù chờ một phạm nhân cúi đầu xuống, thấy không rõ mặt tay chân đầy xiềng xích, quanh xe chờ tù đầy quan binh, sau xe chờ tù là một đám thị vệ. Tiến lên phía trước, Nạp Lan Đức Duật cùng Dận Chân lạc dây cương, phía sau cũng dừng lại. Chân nhìn bốn phía, sơn thế hiểm trở không giống versus nơi có thể mai phục, hỏi Nạp Lan Đức Duật. Bọn họ có đến hay không? Bọn họ hẳn ở trong Diệu Phong Sơn chuẩn bị đổi người. Nạp Lan Đức Duật cũng không nắm chắc tâm gì ở trong tay thiên địa hội, hắn bị động. Đợi không bao lâu, phía trước xuất hiện một đám người cưỡi ngựa đến, ở trước mặt bọn họ dừng lại. Đi đầu là Khiếu Tuyền, thấy Nạp Lan Đức Duật hắn ôm quyền. Nạp Lan huynh, biệt lai vô dạng a, Nạp Lan Đức Duật trong lòng choáng váng. Tâm Di đoán không sai, ngươi quả nhiên là người thiên địa hội. Ngươi hẳn gọi là Vô Tức Thủy đi tổng đà chủ. Lúc này Nạp Lan Đức Duật khẳng định trước mặt chính là Khiếu Tuyền. Nạp Lan huynh thứ tội, tại hạ đúng là Vô Khiếu Tuyền. Trong lòng đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nghe hắn thừa nhận, Nạp Lan Đức Duật trong đầu vẫn vang lên một âm thanh. Hảo, một cái phá sơn thần trưởng, Vu Khiếu Tuyền, ngươi và ta từ đầu nhận thức đều là ngươi an bài từ sớm. Không, chính ngươi nói cho ta biết ngươi là Nạp Lan Đức Duật, trước đó quả thật ta không biết ngươi là ai. Khiếu Tuyền thẳng thắn, Nạp Lan Đức Duật cười một tiếng, châm chọc nói, ta còn phải đa tạ ngươi ngày đó không giết ta. Chấm, ta đem ngươi làm bằng hữu. Bằng hữu, ngươi bắt cóc vị hôn thê của ta. Đây là chủ ý của chúng ta. Khiếu Tuyền thản nhiên nói, cách chương.